154, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xà ngang đến tay. Chương 154, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xà ngang đến tay ngoại giới, Ngọc Độc Tú đứng ở mái hiên đỉnh, hình như cùng đêm tối hòa thành một thể, ẩn nấp tại cái khác thời không. Cái này đem hỏa thiêu được tốt, bổn tọa chính suy nghĩ nên như thế nào đạt được phù tăng mục, không nghĩ tới bọn này đạo phỉ ngược lại là thông hiểu nhân ý. Ngọc Độc Tú khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, sau một khắc pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một hồi cuồng phong cuốn quá, hỏa thế phô thiên cái địa hướng về Thái Thú đại điện thiêu đốt mà đi. Cái này phủ Thái Thú chôn vùi tại trong biển lửa, bổn công tử lặng yên không một tiếng động trộm lấy cái này thượng cổ phù tăng mục sáng ngang, ai có thể biết rõ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc hóa thành màu đen con muỗi, biến mất trong bóng đêm. Phủ Thái Thú hỏa thế đã có Ngọc Độc Tú trợ giúp, không thể ức chế lan tràn mà lên, ánh lửa chu nở dê thiên, hướng về phủ Thái Thú đại điện đốt cháy mà đến. Giết Điền Bác Quan nhìn trước mặt mà đến cướp phỉ, trường đao trong tay trong giây lát bổ chém mà ra, Điền Bác Quan thân kinh bách chiến mà không chết, một thân võ nghệ tự nhiên không giống tầm thường. Lao ra các vị thiên tướng lôi cuốn Thái Thú, chạy ra khỏi đại điện, cùng trước mặt mà đến các vị hắc ý hệ nhân đánh giáp lá cả. Thái Thú mặt không biểu tình nhìn xung quanh huyết tinh chém giết, phóng nhãn chung quanh. Nhìn cái kia phóng lên trời hỏa thế, trong nội tâm thầm mắng, phế vật, quả thật là phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, muốn hôm nay coi như là giết Điền Bác Quan, ta cái này phủ Thái Thú leo cũng muốn chôn vùi tại trong biển lửa, bất quá như vậy cũng tốt, làm việc làm toàn bộ bộ, giết Điền Bác Quan, tất cả dấu vết đều chôn vùi tại trong biển lửa, lại cũng không có người có thể tra được ra. Chi tiết. Chết đi Điền Bác Quan trong tay đại đao mạnh mà bổ chém mà đến, trước mặt mà đến hắc y hệ nhân cử đao chiêu giá. Đã thấy suy một tiếng, một cỗ nhiệt huyết hướng về bốn phía phun tung tóe mà ra, hắc y hệ nhân kia rõ ràng bị Điền Bác Quan cho một đao chém thành hai đoạn. Giết đằng sau hắc y hệ nhân sắc mặt không thay đổi, tiếp tục cầm đao hướng về Điền Bác Quan chém giết mà đến, những này thổ phỉ nhất là hung tàn bạo ngược, giết người không chớp mắt, mỗi cái đều là không muốn sống chu, đồng bạn tử vong chẳng những không có đả kích đến hắn sĩ khí, ngược lại tại máu tươi dưới sự kích thích càng thêm nóng nảy. Đáng tiếc ta cái này phủ Thái Thú bên trong có thế có bổn quan vài chục năm cất chứa, liền như vậy chôn vùi tại trong biển lửa ba. Thái Thú thần sắc hoảng hốt, cũng xứng đáng phủ Thái Thú bị biển lửa chôn vùi. Theo lý thuyết cái này Cổn Châu chính là một châu thủ lãnh chỗ tại, tất nhiên có tu sĩ trấn thủ, cái này Cổn Châu thuộc về cái nào tông môn địa bàn, sẽ có cái kia tu sĩ ở đây trấn thủ, miễn cho bị người chiếm bản thân địa bàn, hoặc là nói giám thị toàn bộ Cổn Châu bên trong tất cả tu sĩ động tĩnh, không thể làm cho hắn quấy rối. Thái Thú vì giết chết Điền Bác Quan, có thể nói là cơ quan tính toán tường tận, cái kia trấn thủ tại nơi đây tu sĩ bị hắn dùng lấy cơ chi khai, miễn cho tu cầm nhúng tay tranh đấu, để chính mình mưu đồ thành không, lọt chân ngựa, này đây mặc dù là tối nay hỏa thế hung mãnh. Cái này Cổn Châu phủ phụ cận mặc dù có tu sĩ tiềm tu, nhưng không có người xuất thủ tương trợ, mọi người đều biết thành trong có vô thượng đại giáo đại năng trấn thủ nơi đây, tùy tiện ra tay hội dẫn tới người khác các cảm, thậm chí còn sẽ bị người ra nghĩ lầm có chứa ác ý, do đó bị đánh chết. Loại tình huống này, liền khiến cho Thái Thú chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân phủ đệ bị thiêu hủy, đau lòng ai trong đêm tối, nhìn Điền Bác Quan mang theo hơn 10 vị thiên tướng cùng với 20 mấy vị thị vệ đẫm máu chém giết, Ngọc Độc Tú lại không có ra tay. Hơn 10 vị thiên tướng. Từng thiên tướng mang 2 gã thị vệ, cộng lại thì có hơn 10 người, cái này hơn 10 người đều là quân ngũ bên trong hảo thủ, tất cả võ nghệ cao cường. Hiểu được phối hợp, thật là bất phàm, tạo thành trận thế về sau. Cùng xung quanh mấy trăm vị hắc ý hệ nhân chém giết cũng không rơi xuống hạ phong. Một nén nhang thời gian, đại hỏa cũng đã lan tràn đến phủ Thái Thú đại điện. Ngọc Độc Tú bấm veo pháp quyết, hỏa thế thiêu đốt mà lên, tay trái chậm rãi duỗi ra, hư không một hồi vặn mèo, trên đại điện xà ngang bị một cỗ kỳ dị chi lưu cờ lôi kéo mà lên, tan biến tại vô hình. Nhẹ nhàng thở một hơi, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, khá tốt, cái này trưởng trung càn khôn tìm hiểu thật là kịp thời, không phải cái này xà ngang to lớn, coi như là đại hỏa đem phủ Thái Thú nhen nhóm, mình cũng khó có thể cầm xà ngang khắp nơi bay, dù sao cái này xung quanh tuy nhiên các vị tu sĩ không có ra tay, nhưng lại đều đem ánh mắt ném đến nơi đây, dù sao đây là phủ Thái Thú, Cổn Châu thủ lãnh, phát sinh loại này đại sự, không thể không làm người khác chú ý dưới mặt. Đất đã ngã xuống rất nhiều thi thể, có phủ Thái Thú bên trên nô buộc, có thị vệ, còn có sơn phỉ cùng với Điền Bác Quan mang đến quân ngũ chi nhân. Nhẹ nhàng nhảy xuống xà nhà, Ngọc Độc Tú từ phía sau rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, mạnh mà đâm. Lập tức một cái thổ phỉ bị Ngọc Độc Tú chém thành hai khúc, máu tươi bốn phía. Bọn này sơn phỉ việc gác bất tận, trên người có tội nghiệt chi lưu cờ quấn quanh, giết chi năng thu hoạch công đức, đạt được thiên địa vận số. Giết Ngọc Độc Tú trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vung vẩy không ngừng, những nơi đi qua quần hùng túi đầu, thi thể khắp nơi trên đất. Đạo trưởng, kính xin đạo trưởng giúp ta rất xa nhìn thấy Ngọc Độc Tú hoành hành không trở ngại, hung uy đại phát, Điền Bắc Quan hưng phấn hô một tiếng. Điền tướng quân chớ gấp, bất quá là gà đất chó kiểng ngươi, Ngọc Độc Tú trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hàn quang lập lòe, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang đi một cái mạng, giống như là thê mỹ vũ kỹ, đẹp đẽ đoạt người. Đối phó một đám phàm phu tục tử, Ngọc Độc Tú nội ra quyền vận chuyển, kinh lực bắn ra, những nơi đi qua vô địch thủ. Pháp lực chính là chân quý chi vật, đối phó một đám phàm phu tục tử cũng cách dùng lực, Ngọc Độc Tú khinh thường chịu, hơn nữa hắn có thể cảm giác được thành ngoại đạo đạo mịt mờ khí cơ, tất nhiên có đồng đạo ở một bên dòng nó. Nếu lúc này bởi vì một đám phàm phu tục tử lãng phí pháp lực, một khi bên ngoài có tu sĩ làm khó dễ, Ngọc Độc Tú liền thảm dô y Ngọc Độc Tú 3-400 năm pháp lực, lại nói tiếp rất nhiều, nhưng Ngọc Độc Tú thần thông đều là đại thần thông, tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng không phải bình thường thần thông có thể so sánh. Thần thông chất lượng giống nhau dưới tình huống, pháp lực càng thâm hậu uy năng lại càng lớn. Cái này giống như là thần thông cùng pháp lực, tại các loại điều kiện giống nhau dưới tình huống, đại thần thông so bình thường thần thông uy năng cường rất nhiều. Nếu là điều kiện đã có hạn chế, pháp lực ít đại thần thông cùng pháp lực vô số bình thường thần thông so sánh với nhau lại nên như thế nào? Nếu là pháp lực ít tu sĩ sử dụng đại thần thông không hạn chế pháp lực, có thể dựa vào đại thần thông uy năng thời gian ngắn đem đối phương đánh chết, cái kia tự nhiên là xong hết mọi chuyện, không có gì hay nói. Nếu là đại thần thông uy năng toàn bộ triển khai, vận chuyển tới mình có thể trèo chống lớn nhất uy năng, nhưng như cũ giết không chết đối phương, vậy thì muốn tiết kiệm pháp lực, tùy thời mà động. Pháp lực cùng thần thông thật đúng là không tốt giải thích. Uy năng cường đại hay không còn có xem điều kiện hạn chế. Giống như là Ngọc Độc Tú sử dụng hô phong hoán vũ chi thuật, nếu là kêu gọi bình thường mưa gió, tiêu hao pháp lực bao nhiêu còn có xem mưa gió bao trùm diện tích. Tóm lại pháp lực càng thâm hậu càng tốt, chém giết lên đến tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Ngọc Độc Tú cùng Thái Bình Đạo bên trong có mấy ngàn năm pháp lực trưởng lao tranh phong, vì sao trong đó sai biệt ở đâu? Ngọc Độc Tú pháp lực mấy trăm năm, những trưởng lão kia pháp lực thì ra là Ngọc Độc Tú vài lần mà thôi, trên lệch cũng không tính lớn. Ngọc Độc Tú trong thời gian ngắn thúc dục đại thần thông, uy năng đủ để áp đảo các vị trưởng lão bình thường thần thông, cho nên Ngọc Độc Tú có thế thủ thắng, thậm chí còn đánh chết vương gia lão tổ. Khúc khục, giải thích nói tại đây, ta đã nói đến miệng đắng lưỡi khô, mọi người minh bạch ý tứ này là được, không muốn tích cực, vô lượng tiên tôn, mọi người không muốn phun ta à? Lại nói Ngọc Độc Tú trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao trong bóng đêm như một đầu độc long tại bay lượn, những nơi đi qua từng khỏa đầu lâu bay lên, hủy hệ tờ di cờ hờ phun tung tóe. Cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tại tiếp cận Ngọc Độc Tú quanh thân ba thước thơ ý điếm, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một đạo thanh phong vần quanh. Đem tất cả phun tung tóe mà đến huyết châu lập tức thổi cách quỹ đạo, rơi ở một bên trong đất bùn. Giết trong đêm tối, Ngọc Độc Tú xương sống chấn động, thái cực kình phát động, lực đạo cường đại vô cùng, người bình thường căn bản là khó chống đỡ hai cái hiệp, cái kia bình thường sơn tặc trên căn bản là một cái đối mặt liền bị miểu sát, tháo nước tinh huyết, cánh tay hơi động một chút. Chỉ thấy Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đem một cái hắc ý hệ nhân đánh bay. Bị mọi người bảo hộ ở chính giữa thái thú nhìn thấy Ngọc Độc Tú đại phát thần uy, sắc mặt biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới cái kia dáng người gầy gò đạo sĩ, rõ ràng có như thế uy năng, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chết tiệt, đạo sĩ kia cận chiến chi lư cờ rõ ràng cường đại như vậy, không phải nói tu sĩ chủ tu thần thông thuật pháp sao, làm sao đối cận chiến cũng như vậy tinh thông? Thái thú trong nội tâm thầm mắng, nhưng cũng là một hồi khẩn trương. Sợ Ngọc Độc Tú sử dụng ra thần thông, công chúng sơn phỉ một mẻ hốt gọn. Biến số, cứ việc đã dự liệu được đạo sĩ kia thực lực, lại không ngờ rõ ràng cường đại như vậy, các vị sơn phỉ căn bản không thể cận thân thái thú, bàn tay núp ở trong tay áo, hai đấm nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt ở bên trong, ti cờ hờ giọt máu tươi rơi xuống, nhuộm hồng cả dưới chân đá xanh. Chưa xong còn tiếp.